Đường Nguyệt, tiểu tử ngươi cũng đừng vội đắc ý quá sớm, tuy địa thánh tuyền là một loại thiên tài địa bảo rất tốt. Nhưng nó cũng không thể giúp ngươi đạt tới trung giai ma pháp sư ngay được. Nó chỉ có thể trợ giúp ngươi vượt qua rào cản trung giai mà thôi, muốn chân chính đột phá trung giai thành công. Ha ha ha, còn rất xa. Mục Trác Vân, Đường Nguyệt lão sư trong thời gian ta bế quan một tuần này nhờ ngài chăm sóc cho Chu Mẫn, ta cảm giác được Bắc Thành khoảng thời gian sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa quyết định tới an nguy của Bắc Thành. Lời Đường Long nói không phải là đe dọa hay để trưng cho đẹp mà là có cơ sở đành hoàn, yêu ma hoàn thành trong Bắc Thành đến cả độc nhãn ma lang yêu ma chỉ sinh sống ở khu vực núi cũng xuất hiện trong Bắc Thành là chuyện rất lạ và những ma pháp sư cũng đã đề cao cảnh giác rồi. Đường Long biết trước được là khoảng thời gian một tuần hắn bế quan chắc chắn Bắc Thành sẽ tạo mộ độc thủ của Hắc Giáo Đình, đám người Hắc Giáo Đình sẽ khống chế vô số yêu ma công kích Bắc Thành tạo thành một tràng tai kiếp khiến cho Bắc Thành trở thành tử thành. Đường Long không thể nào mà nói ra hết được Bắc Thành sẽ gặp hạo kiếp là có nguyên nhân. Thứ nhất nếu cậu nói ra chắc chắn tai mắt của Hắc Giáo Đình gài vào cao tầng Bắc Thành sẽ biết trước được mà đẩy nhanh tiến độ. Thứ hai nếu cậu nói ra mọi người sẽ nghĩ cậu là giáp điệp của Hắc Giáo Đình và hủy tiêu tư cách tiến vào địa thánh tuyền khiến cho cậu lỡ mất cơ hội chạm tới răng giới trung giai ma pháp sư. Đường Long rất bất đắc dĩ nên chỉ đành ủy thác Đường Nguyệt chăm sóc Chu Mẫn mà thôi. Được ta biết rồi, nàng sẽ được ta thay ngươi chăm sóc. Ngươi vào trong đi, Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cũng không có nói thêm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời cần dặn dò Đường Long nàng cũng đã nói hết rồi. Nàng liền xoay người rời đi, Mục Trác Vân cũng không muốn nói nhảm với cái thằng tiểu tử đáng ghét này. Hắn khoát tay ý bảo ngươi thủ vệ địa thánh tuyền có thể đem Đường Long nhốt vào bên trong được rồi. Các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, lần trước thiếu chút nữa là bị một con chuột cống tìm ra được nơi này. Nếu như địa thánh tuyền bị dò dỉ ra ngoài, thì nó sẽ đưa tới họa sát thân, đến lúc đó ta sẽ hỏi tội các ngươi. Lương Bân, nghe thủ vệ trưởng Lương Bân gào hét những thủ vệ dưới trướng đều tập trung tinh thần cao độ, lần trước để cho một con cự nhãn tinh thử chui vào nơi canh phòng nghiêm mật nhất của nơi giấu địa thánh tuyền đồng thời để nó uống trộm mấy ngụm đã khiến cho đã đám thủ vệ nơi này bị mắng cho một trận, đặc biệt là Lương Bân vị thủ vệ trưởng. Đường Long đi vào địa thánh tuyền được nửa đường thì nghe thấy mấy vị thủ vệ trong cửa này nói. Bất giác hắn nhớ lại chuyện con độc nhãn ma lang xém tí nữa thì tiến cấp thành công. Độc nhãn ma lang chiếm được một ít địa thánh tuyền dò dỉ ra ngoài nên mới trở nên khủng bố như vậy. Nếu như hắn tu luyện ở trong này một tuần, không phải cả người hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Bên trong địa thánh tuyền chính là một mật thất được đóng kín lại hoàn toàn. Nó được xây dựng bởi cự thạch màu xanh đen, mỗi một viên đá màu đen có khắc một cái đồ án và chú văn ma pháp kỳ quái. Đường Long cũng là người đọc sách nhiều, cho nên hắn cũng có thể nhận biết được một số đồ án. Nếu như hắn đoán không lầm thì những đồ án này chính là một loại ma pháp thủ hộ cao cấp. Cho nên đừng nghĩ nó được xây bởi đá xung quanh nên mới được gọi là mật thất. Thật ra nơi này lại vô cùng chắc chắn và an toàn, cho dù có động đất đi chăng nữa thì nơi này cũng không có một chấn chuyển nào cả. Nơi này chân chính là một mật thất cố thủ được canh phòng nghiêm ngặt. Lúc đầu, Đường Long nghĩ địa thánh tuyền chính là một nhà tắm khổng lồ. Hắn có thể cởi hết y phục rồi nhảy xuống tắm táp hưởng thụ. Nhưng sau khi đi xuyên qua mấy cột trụ thẳng đứng, hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra địa thánh tuyền chỉ là một cái đàn tế bằng đá hình lục lăng. Đàn tế bằng đá có tổng cộng 4 tầng, ở phía dưới đáy được đục một cái khe để cho nước chảy vào. Nó không khác gì một con suối. Nó trong suốt đến nỗi nhìn mãi không ra suối nước thánh đang chậm rãi chảy ra từ cái khe đó. Đường Long quan sát một lúc cũng không phát hiện thấy ở nơi này có đặc thù gì. Hắn đang chuẩn bị nghe theo lời Mục Trác Vân nói ngồi lên trên đàn tế bằng đá để bắt đầu tu luyện, đột nhiên tiểu nê thu trụy ở phía trước ngực của hắn bắt đầu phát ra âm thanh run rẩy. Người kích động cái gì vậy hả? Người muốn uống hết đống nước này sao? Hiện tại tiểu nê thu trụy của hắn đã là trung cấp tinh trần ma khí. Mỗi ngày, nó giúp cho Đường Long minh tu trong 14 canh giờ. Hơn nữa nhờ nó phóng thích ra năng lượng đặc ân cần chăm sóc cho hắn hai tinh trần cho nên mới khiến cho Đường Long hắn trong thời gian cực ngắn đem hai hệ tu luyện tới cấp thứ 3. Phải biết rằng toàn trường nhiều người như vậy, vào lúc tốt nghiệp trung học có thể có người nắm giữ được ma pháp cấp 2 thì người đó đã rất là ưu việt rồi. Đường Long hắn tu luyện một lúc hai hệ mà còn có thể dẫn đầu vượt xa bọn họ một cấp bậc, điều đó cho thấy trung cấp tinh trần ma khí cường đại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ là nê thu trụy có thể hấp thu nước suối của địa thánh tuyền? Có nên thử xem không? Đường Long cảm nhận được khát vọng của tiểu nê thu trụy, liền nổi lên suy nghĩ này.